Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Như ngươi mong muốn, mọi người đều thấy rất rõ ràng. Vừa rồi Diệp Nguyên Lãng tựa hồ là muốn chỉ hướng chấp pháp trưởng lão ngươi. Sẽ không phải là ngươi sợ âm mưu bại lộ, đem hắn cho giết người diệt khẩu đi. Muốn nói sau ngôn từ sắc bén mà nói. Chỉ sợ Diệp Nam Thành cái này thần hoàng cường giả chưa chắc là Diệp Băng đối thủ. Mà lại lời ấy còn kết hợp lấy vừa rồi Diệp Nguyên Lãng động tác. Làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Trên thực tế Diệp Nguyên Lãng thời khắc này động tác, cũng còn không nhúc nhích đâu. Cái kia muốn vươn tay ra, còn có cái kia hướng phía Diệp Nam Thành phương hướng chuyển động thân thể. Đều từ khía cạnh đã chứng minh Diệp Băng lời nói. Có lẽ chính là sự thật, huống chi nếu thật là Diệp Băng sở hạ kịch độc, vừa rồi hắn còn tại ép hỏi Diệp Nguyên Lãng, không có lý do tại loại này chân tướng sắp nổi lên mặt nước thời khắc mấu chốt. Ngược lại là đem Diệp Nguyên Lãng cho độc chết đi, vô luận từ chỗ nào một điểm nhìn, Diệp Băng nói như vậy đều có cao hơn có độ tin cậy. Những Diệp gia tộc này người lại không phải người ngu. Vừa rồi Diệp Nam Thành điên đảo sự thật tình hình, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt rồi. Đến mức Diệp Nam Thành nói cái gì chính mình nhìn lầm. Dược điện trưởng lão không có nhắc nhở lý do, cái kia không thể nghi ngờ là không nói được. Vị này chính là thần hoàng cường giả, đường đường thần giai y sư, lại há có cảm ứng sai lý lẽ. Diệp Băng, xin chú ý ngươi lời nói của mình. Diệp Nguyên Lãng chính là bản trưởng lão dòng chính hậu bối. Ta có lý do gì giết hắn? Giờ phút này Diệp Nam Thành sắc mặt đã trở nên cực độ âm trầm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy được thiếu niên mặc áo trắng này miệng lưỡi lợi hại. Chỉ có thể là chuyển ra chính mình xem như chấp pháp trưởng lão uy tín. Còn có cùng Diệp Nguyên Lãng quan hệ đến giải thích rồi. Lý do, ngăn cản Diệp Nguyên Lãng nói ra chân tướng. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ à? Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng ý cười. Biết tại chính mình một phen phản thủ làm công lời nói kích thích phía dưới. Quyền chủ động đã về tới chính mình nơi này. Coi như hôm nay không thể cầm tới Diệp Nam Thành nhược điểm. Đem triệt để lôi xuống ngựa. Chí ít cũng tại rất nhiều Diệp gia tộc nhân trong lòng lưu lại một cây gai. Tương lai gia hỏa này có cái gì dị động thời điểm. Cũng có thể làm ít không to. Việc này, bản trưởng lão khẳng định sẽ tra cái tra ra manh mối. Đến lúc đó nếu thật là ngươi giết người, cũng đừng trách ta Diệp gia tộc quy vô tình. Biết tài ăn nói khả năng so ra kém Diệp Băng Diệp Nam Thành. Cũng lười cùng thiếu niên này lại làm cái gì miệng lưỡi chi tranh. Thấy hắn một thanh cầm lên Diệp Nguyên Lãng thi thể, trực tiếp liền nhảy xuống trung tâm lôi đài chính. Một màn như thế, làm cho chúng Diệp gia tộc nhân đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Làm sao Diệp Nguyên Lãng bỏ mình chân tướng còn không có hiểu rõ. Liền muốn như vậy kết thúc, mà một số người nhìn về phía Diệp Nam Thành bóng lưng như có điều suy nghĩ. Một phần khác Diệp gia tộc nhân, lại là đối trên lôi đài hai bóng người, bắn ra ra cực đoan cảm khái tầm mắt, trận này Diệp gia hàng năm thi đấu lôi đài đại chiến. Vốn là Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Nguyên Lãng ở giữa chiến đấu. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này giống như căn bản không có hai vị này chuyện gì. Ngược lại giống như là Diệp Băng cùng chấp pháp trưởng lão ở giữa tranh đấu bình thường. Giờ phút này Diệp Nguyên Lãng đã chết, Diệp Nguyên Thư mặc dù còn có thể đứng tại trên lôi đài. Nhưng tình huống cũng không có tốt đi đến nơi nào, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên áo trắng đâu, thân hình lại là thẳng tắp, phảng phất cũng không có như vậy từ trên lôi đài rời đi ý tứ. Cái này khiến được không ít người đều là sinh ra một vòng dị dạng suy nghĩ. Đối với phía dưới Diệp gia tộc nhân khác nhau tầm mắt, Diệp Băng đồng thời không có nửa điểm để ý, trải qua Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Thư cuộc chiến đấu này. Còn có Diệp Nam Thành cử động sau đó. Hắn bỗng nhiên ở giữa có chút hứng thú tẻ nhạt bắt đầu. Cho nên sau đó một khắc, Diệp Băng tầm mắt trực tiếp liền chuyển đến dưới lôi đài một nơi nào đó. Ở nơi đó, đứng đấy một cái đối tất cả Diệp gia tộc nhân mà nói. Cũng sẽ không quá xa lạ uyển chuyển thân ảnh, ngươi hẳn là Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca đi. Không muốn lãng phí thời gian, có dám đi lên đánh với ta một trận. Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng, làm hắn cùng Diệp Nguyên ca tầm mắt đối đầu thời điểm. Thanh âm trầm thấp đã là tại trong võ đài vang vọng mà lên. Làm cho toàn bộ lôi đài đại điện một mảnh xôn xao. Cái gì, Diệp Băng vậy mà trực tiếp khiêu chiến Nguyên ca sư tỷ. Hắn cho là mình là ai? Thật cho là mình dùng một chút mưu lợi thủ đoạn thắng Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Thế Kiệt. Chính là Diệp gia đệ nhất nhân sao? Vô ca sư tỷ, đánh nổ cái kia cuồng vọng vô tri tiểu tử. Hắc hắc, Diệp Băng tiểu tử kia rốt cục phải xui xẻo. Hơn nữa còn là hắn tự tìm. Một cái mới hồi gia tộc chi nhánh tộc nhân. Nên giống lúc trước Diệp Thế Kiệt như vậy điệu thấp. Muốn đại xuất danh tiếng. Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ngoặc kép, Diệp Băng lời vừa nói ra. Lôi đài trong điện đầu tiên là yên tĩnh. Chợt liền bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng nghị luận. Chỉ bất qua chút trong thanh âm, đều là đối Diệp Băng cuồng vọng nói như vậy khinh thường trào phúng. Diệp Băng lúc trước đúng là cường thế đánh bại Diệp Thế Kiệt. Thế nhưng Diệp Thế Kiệt tính toán đâu ra đấy? Cũng bất quá là một cái cửu phẩm thiên vương thiên tài thôi. Cùng Diệp Nguyên ca căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Đến mức phía sau nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng, những Diệp gia tộc này người nhưng không biết Diệp Nguyên Thư có thể đại chiếm thượng phong. Tất cả đều là Diệp Băng chỉ điểm chi công, bọn hắn chỉ cho là Diệp Nguyên Lãng là thua ở cùng là nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Thư trong tay. Bởi vậy tại rất nhiều Diệp gia tộc nhân trong lòng, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, chính là người mang ngân phẩm huyết mạch Diệp Nguyên ca. Cái kia Diệp Băng mặc dù có cửu quang huyết mạch, nhưng dù sao niên kỷ còn tại đó, 17-18 tuổi niên kỷ, có thể tu luyện tới linh quân cấp bậc sao? Nói cho cùng, hay là vừa rồi Diệp Băng tại thu thập Diệp Thế Kiệt thời điểm, cũng không có bày ra chính mình chân thật nhất tu vi. Ngoại trừ Diệp gia nhị trưởng lão bên ngoài, cho dù là Diệp Nguyên Thư, cũng căn bản không biết Diệp Băng đã là một tên thất phẩm linh quân cường giả rồi. Bởi vì trong lòng thâm căn cố đế quan niệm, hơn nữa đối với Diệp Nguyên ca sùng bái mù quáng, cơ hồ không có bất cứ người nào sẽ tin tưởng Diệp Băng có thể thắng được trận khiêu chiến này. Vậy đơn giản liền là không thể nào hoàn thành sự tình. Bao quát Diệp Nguyên ca chính mình, đều bị Diệp Băng bất thình lình khiêu chiến cho làm cho ngây ngốc một chút. Cái kia mới đến ra hòa, thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Bất quá đối với Diệp Băng nói tới, không muốn lãng phí thời gian thuyết pháp. Diệp Nguyên ca vẫn là tương đối tán đồng, trên thực tế giờ phút này đối thủ của nàng, cũng chỉ có Diệp Băng một người thôi. Mặt khác Diệp gia tộc mọi người, lại có ai dám đi khiêu chiến vị này Diệp gia đệ nhất thiên tài đâu. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Liền liền không chết trước đó Diệp Nguyên Lãng, chỉ sợ cũng không có lá gan này a. Như ngươi mong muốn, bởi vậy tại nao nao sau đó, Diệp Nguyên ca đồng thời không có quá nhiều do dự, mà tại nàng dậm chân đi đến trung tâm lôi đài chính thời điểm. Vô ý thức hướng phía phương bắc trong ghế một vị nào đó tồn tại nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này. Diệp Nguyên ca vừa hay nhìn thấy chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành động tác trên tay. Cái kia mịt mờ cắt cổ động tác, còn có nó trong đôi mắt cái kia xóa sạch cực hạn sát ý. Đều không có thể tránh được con mắt của nàng. Hết chương.